Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1358, công phu sư tử ngoạm. Góc truyện audio.com. Tam Xuyên Hoàng Viêm mỗi ngày đều kiên trì tập thể hình. Cũng theo đại đảo thuần tu tập võ đạo. Bất quá hắn võ đạo thiên phú hữu hạn. Chẳng sợ nổi danh sư chỉ điểm hiện giờ cũng chỉ là B cấp cường giả. Nguyên nhân chính là như thế. Chẳng sợ Tam Xuyên Hoàng Viêm đã là 85 tuổi tuổi hạc. Hắn dáng người bảo trì như cũ thực không tồi. Hắn trên người không có da đốm môi. Làn da cũng không buông lỏng. Thân thể cơ năng cùng 50 hơn tuổi người đều không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn phía trước nuốt vào màu lam tiểu thuốc viên. Hai cái giờ chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề. Tam Xuyên Hoàng Viêm cầm quần áo cởi ra sau. Liền vội khó dằn nổi đi vào Tống Khanh trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Giờ phút này Tống Khanh đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hoành nằm ở trên sofa tựa như một con đợi làm thịt sơn dương. Kia phó tư thái chọc người chiều mến. Càng là kích thích Tam Xuyên Hoàng Viêm adrenaline cực nhanh tiêu thăng. Tiếng thở dốc dần dần tăng thêm, liền ở Tam Xuyên Hoàng Viêm sắp nhích người phát cục Tống Khanh trên người thời điểm. Một cái tràn ngập sát ý thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Người như vậy có tiền cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Vì cái gì một hai phải dùng loại này đê tiện phương thức đi được đến một nữ nhân đâu. Tam Xuyên Hoàng Viêm chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh đầu đầu bát hạ. Thân mình đều nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá Tam Xuyên Hoàng Viêm là tung hoành thương giới nhiều năm kiêu hùng nhân vật. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là xoay người sau này nhìn lại. Chỉ là làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn phía sau thế nhưng không có một bóng người. Ngươi là ở tìm ta sao? Vừa rồi cái kia thanh âm lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa liền ở Tam Xuyên Hoàng Viêm trước người cách đó không xa. Nhưng mà Tam Xuyên Hoàng Viêm vẫn là nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh. Quỷ, quỷ a, Tam Xuyên Hoàng Viêm rốt cuộc ức chế không được nội tâm sợ hãi. Hoảng sợ kêu to lên, kêu cái giám a, vang bạn một tiếng thúy hưởng. Tam Xuyên Hoàng Viêm thân mình bay lên trời ở không trung xoay tròn 720 độ sau. Hướng về phía sau bay đi, liền ở Tam Xuyên Hoàng Viêm sắp đụng tới phòng khách vách tường khi. Lại là phanh một tiếng trầm vang, Tam Xuyên Hoàng Viêm thân mình ở giữa không trung trực tiếp chuyển hướng. Lại bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp tạc dừng ở da thật trên sofa, bởi vì cường đại lực đánh vào. Dày nặng sofa về phía sau bình di gần 2 mét sau mới khó khăn lắm dừng lại. Chẳng sợ có sofa giảm sóc, Tam Xuyên Hoàng Viêm như cũ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận sông cuộn biển gầm. Há mồm hoa một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, một bóng hình trống rỗng xuất hiện ở Tam Xuyên Hoàng Viêm trước người. Người này ăn mặc một thân màu trắng tu thân Armani Tây Trang. Khuôn mặt lạnh lùng, cả người sát khí bốn phía, đúng là dùng biến thân thuật lúc sau Lâm Hoan, vì được đến Đông Doanh ám ảnh xếp vào ở Hoa Hạ Gian. Điệp danh lục, Lâm Hoan ở hôm nay rạng sáng liền đã điều tra rõ ràng Tam Xuyên Hoàng Viêm vào ở nhà ai khách sạn. Từ Lý Nhược Hề trong nhà ra tới sau, hắn liền thẳng đến bán đảo khách sạn, ở ẩn thân, xuyên tường cộng thêm thấu thị mắt thêm vào hạ. Lâm Hoan thực mau liền tìm được rồi Tam Xuyên Hoàng Viêm nơi phòng. Mà đương hắn đi vào nơi này thời điểm, Tống Khanh cũng vừa mới vừa vào cửa. Lâm Hoan toàn bộ hành trình thấy Tam Xuyên Hoàng Viêm cùng Tống Khanh chi gian đối thoại. Đang xem đến Tống Khanh bị mê choáng, Tam Xuyên Hoàng Viêm phải làm ra cầm thú việc thời điểm. Lâm Hoan trong lòng sát ý đã sắp ức chế không được. Nếu không phải vì bắt được kia phân gián điệp danh lục. Giờ phút này Tam Xuyên Hoàng Viêm sớm đã là một khối thi thể. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâm Hoan, Tam Xuyên Hoàng Viêm trong lòng sợ hãi hơi giảm. Còn hảo, đối phương không phải cái gì yêu ma quỷ quái bất quá đối phương vừa rồi vì cái gì có thể ẩn hình. Cửa sổ vẫn luôn nhắm chặt, hắn lại là vào bằng cách nào? Nghĩ vậy vài giờ. Tam Xuyên Hoàng Viêm trong lòng sợ hãi lại gia tăng rồi vài phần. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi muốn làm gì? triết học gia, Lâm Hoan chân mày một trọn. Tiếp theo cười lạnh nói, vấn đề của ngươi cùng câu kia nổi danh thế giới, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi nơi nào có hiệu quả như nhau chi diệu a, vừa lúc ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói tới đây, Lâm Hoan thở sâu, tiếp theo giống lớn nói, ngươi cái này tập chủng vì cái gì phải đối Tống Khanh dùng mê? Dược, vừa rồi động thủ phía trước hắn liền tại đây phòng chung quanh bày ra chân khí cái chắn. Cho nên chẳng sợ hắn tiếng hô rung trời cũng không cần lo lắng bị bên ngoài người nghe được. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không phải cố ý muốn đả thương hại Tống tiểu thư. Tam Xuyên Hoàng Viêm biện giải nói, gần một lát công phu, Tam Xuyên Hoàng Viêm liền làm ra nhận túng quyết định, hắn là thương giới kiêu hùng, trải qua quá nhiều ít sóng to gió lớn, biết đối phương không phải chính mình có thể chống cự tồn tại. Không bằng lui một bước trời cao biển rộng, còn dám tranh luận, Lâm Hoan giơ tay chính là một cái tát phiến ở Tam Xuyên Hoàng Viêm trên mặt. Người rõ ràng chính là sớm có mưu đồ. Tam Xuyên Hoàng Viêm chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu. Hắn là thế giới trước năm tập đoàn tài chính lớn hội trưởng. Đi đến nơi nào đều là chịu người kính ngưỡng tồn tại. Có từng bị người như thế nhục nhã, ta Tam Xuyên Hoàng Viêm thở sâu, tiếp theo liền cười theo nói. Đúng vậy, ta là sớm có mưu đồ, ta đáng chết, ta thật sự đáng chết, giọng nói rơi xuống đất. Tam Xuyên Hoàng Viêm liền tay năm tay mười phiến nổi lên chính mình cái tát. Trong lúc nhất thời phòng nội bang bang thanh không dứt bên tai. Đáng chết, đều lúc này đại đảo quân như thế nào còn không trở lại. Nếu hắn ở chỗ này nói, ta lại như thế nào chịu này nhục nhã. Tam Xuyên Hoàng Viêm thầm hận thầm nghĩ. Tối hôm qua đại đảo thuần cùng Long Mã Cửu liên thủ đi đối phó Lâm Hoan sự tình Tam Xuyên Hoàng Viêm là biết đến. Bất quá đại đảo thuần là Tam Xuyên tập đoàn tài chính cung phụng. Không phải Tam Xuyên Hoàng Viêm thủ hạ, cho nên Tam Xuyên Hoàng Viêm không có biện pháp tùy thời nắm giữ đại đảo thuần hành tung. Đủ rồi, Lâm Hoan quát lạnh một tiếng đánh gãy Tam Xuyên Hoàng Viêm tự chủ cái tát hành vi. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, nói chuyện bồi thường vấn đề đi, được nghe lời này, Tam Xuyên Hoàng Viêm liền mặt hiện vui sướng chi sắc. Hắn sợ chính là đối phương dưới sự giận dữ đánh chết chính mình. Chỉ cần không giết hắn hết thảy đều hảo nói. Tôn kính tiên sinh, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Tam Xuyên Hoàng Viêm hơi hơi cung thân mình nói. Lâm Hoan vươn một ngón tay ở Tam Xuyên Hoàng Viêm trước mắt quơ quơ. Tam Xuyên Hoàng Viêm biến sắc. 100 vạn hoa hạ tệ. Thảo, ngươi mẹ nó tống cổ xin cơm đâu? Lâm Hoan một cái tát chụp ở Tam Xuyên Hoàng Viêm cái ót thượng. Cắn răng nói, tiếp theo cấp tiểu gia đoán. Tam Xuyên Hoàng Viêm âm thầm lau đem mồ hôi lạnh. Ở trong lòng cân nhắc một phen sau nói. 1000 vạn hoa hạ tệ. Ta mẹ nó Lâm Hoan lại là một cái tát chụp ở Tam Xuyên Hoàng Viêm cái ót thượng. Lại mẹ nó cấp tiểu gia đoán. Tam Xuyên Hoàng Viêm đều mau khóc. Có như vậy nói vấn đề sao? Tục ngữ nói cố định lên giá rơi xuống đất còn tiền. Người tốt xấu nói cái số A, một cái kính làm ta đoán là cái gì đạo lý, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tam Xuyên Hoàng Viêm cứ việc hận cực kỳ Lâm Hoan, vẫn là thật cẩn thận nói. 100 triệu hoa hạ tệ. Ha ha, Lâm Hoan khinh miệt cười. Sau đó ngạo nghễ nói, chúng ta hoa hạ nữ nhân đều quý giá thực. 100 triệu hoa hạ tệ là có thể đền bù Tống Khanh tâm linh tổn thương. Nằm mơ, bang Lâm Hoan lại một cái tát chụp ở Tam Xuyên Hoàng Viêm cái ót thượng. Tiếp theo cấp tiểu gia đoán. Cao nhân, ngài vẫn là nói cái số đi. Ta thật không biết nên bồi nhiều ít a. Tam Xuyên Hoàng Viêm khóc không ra nước mắt nói. Lâm Hoan nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây thời gian. Sau một lúc lâu nói. 100 triệu Mỹ Kim. Cộng thêm Tam Xuyên tập đoàn tài chính 10, cổ phần, đổi ngươi một cái mạng nhỏ. Cách chương.